Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, Điên Cuồng Đại Phi 6. Ngươi, tay hắn run rẩy nửa ngày, Lăng là không nói được ra lời, Đô là nữ nhân của hắn, hiện nay hắn đúng là có chút đây đó chỉ trích nặng. Hơn nữa nàng cũng không có nói sai. Trong khoảng thời gian ngắn hắn vậy mà đứng ở nơi đó. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, lúng túng rất, đồng thời cũng cảm nhận được Ly Cung Trung Nhân thỉnh thoảng len lén trông tới khinh bỉ ánh mắt. Mẫu hậu, hắn không thích đáng hài nhi là con hắn cũng không có quan hệ. Nhưng xin không cần loạn oan uổng hài nhi, không có điều tra liền không quyền lên tiếng, không biết Xà Vương đến đó đến trước. Có hay không điều tra rõ, cứ như vậy chạy tới giấy binh hỏi tội, tựa hồ có mất nước thể đi, truyền đi không biết thiên hạ bách tính lại thế nào đối đãi Xà Vương cùng Đại Phi nương nương. Tiểu nhân nhi trong miệng nhỏ cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, quả thực cùng hắn mẫu hậu một hát hợp lại, căn bản cũng không có cho hắn nửa phần mặt mũi. Ngươi, các ngươi, rốt cuộc có hay không ta đây Xà Vương để vào mắt? Ngươi có như vậy cùng ngươi phụ vương nói chuyện sao? Hắn tức giận đến chỉ vào bọn họ mắng. Mất thể diện cực kỳ. Tiểu nhân nhi căn bản là không để ý. Cái miệng nhỏ nhắn ba không thèm nhìn hắn một cái. Châm chọc lộ ra đáng yêu tươi cười. Nãi thanh nãi khí nói. Ngươi là phụ vương ta sao? Ta thế nào không biết? Phụ vương ta là như vậy người sao? Vậy mà đem chúng ta đuổi ra Phượng Tê Cung. Chạy tới này hẻo lánh địa phương, không chỉ không quan tâm thì thôi, thứ nhất là giấy binh hỏi tội, đem tất cả tội đô đẩy tới của chúng ta trên đầu. Không phải là vì một đại phi không trở thành xà hậu thôi. Có cái gì rất giỏi, chúng ta cũng không hiếm lạ, ai hiếm lạ ai muốn đi thốt ra lời này hoàn. Mạc Nhật tỷ sắc mặt càng đen, chỉ cảm giác mình là tới thụ châm chọc. Nhưng này tất cả không phải là hắn tự tìm sao? Hơn nữa lời này thảo luận được hắn có chút xấu hổ vô cùng. Các ngươi, hảo, nếu như bản vương nếu như phát hiện là các ngươi làm. Không nên trách bản vương không khách khí, hắn thẹn quá hóa giận. Có chút mất tự nhiên ném xuống câu này ngoan nói. Bởi vì hắn thật sự là cần một dưới bậc thang. Lý Quả lúc này đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng nói. Vậy phiền phức vị này vương hảo hảo đi thăm dò một chút. Không muốn tượng người điên như nhau khắp nơi tán loạn, sợ rằng còn không biết chính mình có bao nhiêu mất mặt đâu. Còn có, ta và ngươi không nửa điểm quan hệ, nhi tử cùng ngươi quan hệ chính hắn quyết định, nhưng ngươi bây giờ liền cho ta nghe, ngươi bất là của ta người nào, càng không thể tả hữu nhân sinh của ta, ta tất cả cũng không liên can tới ngươi. Sự tình trước kia dù cho cùng ngươi xả tới, dù sao truy cứu cũng truy cứu không được, sau này ta và ngươi bán mao tiền quan hệ cũng không có. Ngươi bất muốn lại đến quấy rầy chúng ta, hoặc là xin mời ngươi nhượng ta ly khai, ta sẽ không cầu ngươi, càng sẽ không chết lại bất đi. Hết chương.